Bản lĩnh ngông thần, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, cách đấu kỹ long cấp. Đào Thiến như cau mày. Đường chủ Tiên Phong Đường đứng bên cạnh xem thường. Thưa ngài, phó môn chủ chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Chắc là ngài cũng biết. Cho dù là kỹ năng cứu cấp cách đấu thì trong mắt của chúng ta cũng chỉ có nhiêu đó. Cách đấu kỹ long cấp gì đấy có thể làm được gì đâu. Đối với điều này, Đào Thiến như không lên tiếng. Tính cách của cô ta ít nhiều gì cũng có chút khác biệt với người khác. Luôn cho rằng nhập gia thì phải tùy tục. Không có tư tưởng xem thường người nước R. Cũng có thể là liên quan với việc trước đó cô ta sống ở Huyền Hoàng Tinh vô cùng khó khăn. Nhưng mà suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ. Cô ta không thể nào nói ra được. Nếu không thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên cô ta đã tưởng thật. Từ nghiên cứu kỹ năng cứu cấp cách đấu trong truyền nhân của rồng. Cho dù là người hóa long cảnh thì cũng có khả năng ứng dụng. Sử dụng nó trong trận chiến. Cũng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cho nên cô ta vô cùng bội phục người có thể sáng tạo ra thuật cận chiến tổng hợp toàn dân. Bây giờ lại xuất hiện cách đấu kỹ long cấp. Cô ta vừa tò mò vừa kinh ngạc. Vô Phong trước mắt bọn họ là người có được kỹ năng chiến đấu trong quảng cáo. Nhưng mà vừa mới nhìn Vô Phong sử dụng nó, hình như không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ. Thậm chí có thể nói là cái gì cũng không xảy ra. Thằng nhóc kia, cách đấu kỹ long cấp hả? Phô trương thanh thế, vẻ mặt của các thủ lĩnh đứng trước đội ngũ đều lộ ra biểu cảm khinh thường. Nhất là sau khi Sở Vĩnh Du nói xong. Bọn họ không cảm nhận được cái gì thì lại càng cảm thấy buồn cười hơn nữa. Các người muốn lĩnh hội nó hả? Đương nhiên là tôi có thể thỏa mãn các người. Nói dứt lời, tay phải Sở Vĩnh Du cử động rất nhỏ. Khí thế quanh người mãnh liệt tuôn trào. Ngay sau đó, mấy chục người đứng trước đội ngũ 1000 người. Hai mắt trợn tròn ngã xuống đất. Thân thể không bị tiêu biến. Nhưng mà dường như đã hôn mê bất tỉnh không hề động đậy. Tình cảnh quái dị như thế xảy ra, mọi người nhìn thấy mà ngu ngơ tại chỗ, không biết rốt cuộc là lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói là bọn họ, người có mặt trong đội ngũ 1000 người cũng chớp mắt đứng yên tại chỗ. Trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc nãy, cho dù có một số người đứng gần mấy chục người ở một khoảng cách chưa đến nửa mét, cái gì cũng không cảm nhận được. Cho dù là đỉnh phong hay là cái gì khác đều không có. Cái gì cũng không có. Đây chính là điểm làm cho người ta cảm thấy đáng sợ nhất. Bởi vì không biết mới là nguyên nhân của sự sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Đường chủ Tiên Phong Đường mở to hai mắt. Vô cùng khó tin phất phất tay. Không có kình phong đánh tới. Mấy chục người liền ngã xuống đất hôn mê. Chuyện này sao có thể? Lên đi. Đào Thiến như cũng có vẻ mặt y hệt như thế. Nhưng mà cô ta còn muốn xem một lần nữa. Cho nên lập tức ra lệnh. Những người có mặt trong đội ngũ 1000 người liếc mắt nhìn nhau. Hét lên một tiếng liền xông ra ngoài mà không còn dậm chân tiến lên như lúc nãy. Cách chương.